Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 32. Đối với tin Chu Vận và Cao Kiến Hồng định tham gia cuộc thi, thể hiện của Lý Tuân là chẳng buồn ngó đến. Nghe Cao Kiến Hồng nói, Lý Tuân vốn định nhân chuyến đi này sẽ đưa mọi người đi thăm thú xung quanh một chuyến. Cậu ta vốn không có hứng thú gì với buổi lễ trao giải, chỉ coi chuyến đi này như đi du lịch, thuận tiện khao nhân viên. Thế nhưng hiện tại căng tin, Chu Vận hỏi, cậu ấy đâu? Cao Kiến Hồng nói, đi ra ngoài rồi. Đi đâu? Buổi lễ kết thúc đã lượn ngày, chắc là đi chơi rồi. Chu Vận bĩu môi, bưng khay ăn, ngồi cạnh Cao Kiến Hồng. Sao cậu lại bỗng thay đổi ý định thế? Cao Kiến Hồng hỏi. Chu Vận đáp, không có gì, tự nhiên muốn tham gia vậy thôi. Cao Kiến Hồng nói, nếu tham gia thì phải cố gắng giành được giải. Sau khi về bọn mình gặp giáo sư Lâm, bàn nội dung cụ thể, mà nhóm chúng ta còn cần một người nữa mới được. Phải tìm thêm người nữa à? Chu Vận hơi bất an. Lúc vô tình ngước mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cao Kiến Hồng, cả hai đều biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Tìm ai bây giờ? Có tìm ai cũng không bằng thủ khoa Lý cả. Quả thật, cậu ấy chơi phát nào trúng đích phát đó, tuyệt đối là không trượt bao giờ. Gay rồi đây, Cao Kiến Hồng cất lời trước. Khi nãy về phòng, mình đã hỏi cậu ấy, nhưng thấy chẳng có chút hy vọng nào. Cậu ấy có khó chịu với chuyện này. Dù sao hai bọn mình một đội, đột ngột đòi tham gia cuộc thi đã làm rối kế hoạch của hội thực tiễn. Chu Vận phòng má, tỏ vẻ đồng ý. Làm chung với nhau đã lâu, nhưng dường như cô chưa từng gặp được ai đó có thể thuyết phục Lý Tuân. Ngược lại, khả năng thuyết phục người khác của cậu ấy lại rất mạnh. Cậu đi đi. Hả? Chu Vận ngẩng đầu. Cao Kiến Hồng lại nói, cậu đi tìm cậu ấy nói chuyện thử xem, mình cảm thấy có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Chu Vận cười khàn, cậu đề cao mình quá rồi đấy. Cậu thử đi, chẳng lẽ cậu còn đối tượng lựa chọn nào tốt hơn sao? Cơm nuông xong xuôi, cô trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đã tối, mà Lý Tuân thì vẫn chưa về. Chu Vận nằm trên giường suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho cậu. Cậu đang ở đâu? Đợi rất lâu, không thấy hồi âm, Chu Vận bèn bấm gọi. Âm báo vang lên vài tiếng đã được cô gái bắt máy. Bên kia điện thoại vọng đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vừa nghe đã biết là trốn xa đọa gì rồi. Chu Vận gọi vài câu cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không. Cuối cùng cô hít sâu rồi hét thật lớn. Alo, có nghe thấy không vậy? Lý Tuân có ở đó không? Cái tên quái thú lông vàng ấy. Cô kia hoảng hốt, Chu Vận liên tục nói xin lỗi. Bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt, hình như là tiếng đóng cửa. Sau đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tìm tôi làm gì? Chu Vận bị giọng nói rõ ràng này làm nghẹn lời. Cô còn tưởng rằng cậu đã uống say bí tỉ rồi chứ. Nói. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, bây giờ mà nói ra lý do gọi điện thoại thật thì chắc chắn sẽ bị từ chối thẳng thừng. À, giáo sư bảo tôi báo với cậu mau về sớm đi, ngày mai còn có việc. Biết rồi. Điện thoại cúp máy, Chu Vận nheo mắt nhanh chóng suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm sao mới dỗ được thủ khoa Lý vui vẻ để kéo cậu vào nhóm đây? Đến nửa đêm, điện thoại di động rung lên. Cao Kiến Hồng nhắn tin báo cho cô biết Lý Tuân đã về rồi. Tôi qua phòng đàn anh một lát, cậu đi khuyên cậu ấy đi. Chu Vận đặt điện thoại di động xuống, vào nhà vệ sinh khởi động tay chân mất 5 phút. Sau đó, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi xuất phát. Lý Tuân ở trên tầng cô. Hôm nay cả tòa nhà đều là sinh viên đến từ mọi miền trong nước tới tham dự buổi lễ. Đêm đã khuya, nhưng trong hành lang vẫn còn loáng thoáng tiếng nói chuyện. Khoa công nghệ thông tin quả thật là đại bản doanh của cú đêm. Chu Vận đi đến phòng Lý Tuân, hít sâu rồi gõ cửa. Ai thế? Lý Tuân, là tôi. Sau giây lát, Lý Tuân ra mở cửa. Việc gì? Chu Vận giơ đồ trong tay lên. Khi nãy cậu uống nhiều không? Đây là sữa chua tôi mới mua đấy. Tôi không có uống rượu. Không sao cả. Chu Vận đổi thứ khác, lại lấy ra. Ăn khuya không? Đồ ở quán này ngon lắm đấy. Tôi ăn rồi. Cũng không sao. Chu Vận lại lấy một chiếc túi trong giỏ ra. Cậu có mang đủ quần áo để thay không? Lý Tuân im lặng giây lát, rồi ngoắc ngón tay. Đưa cái giỏ đấy cho tôi. Chu Vận ngoan ngoãn nghe theo, đưa giỏ đồ cho cậu. Vừa định cất lời thì Lý Tuân đã nói, được rồi, cô có thể về phòng mình rồi. Cửa đóng sầm lại. Chu Vận dở khóc dở cười. Túi đồ kia cô mới mua đấy. Người xưa thường nói tiền mất tật mang, chính là tình huống như thế này sao? Ngày hôm sau, các giáo sư được ban tổ chức mời đến họp mặt. Sinh viên trường cũng mở một cuộc giao lưu với các sinh viên tham dự buổi lễ diễn ra vào lúc xế chiều. Hiển nhiên, Lý Tuân không thèm tham gia. Những anh chị năm ba chủ trì cuộc họp giao lưu này, họ chuẩn bị rất đầy đủ. Trước tiên, họ sao chép tất cả những chương trình đạt giải thưởng vào máy vi tính ở trong phòng thí nghiệm truyền thông đa phương tiện, còn làm mục lục tìm kiếm để các bạn sinh viên đến giao lưu thể nghiệm. Chu Vận chẳng ngó đến ai, chỉ xem chương trình của Phương Chí Tịnh. Cậu ta xây dựng phần mềm cho phép chụp và lưu trữ hình ảnh dựa trên những thay đổi của màn hình, không nhìn ra hàm lệnh chính trên máy tính. Chu Vận chỉ có thể dựa vào thao tác, tính thành thục và độ lưu loát để phán đoán chất lượng hàm lệnh. Phải nói rằng giải nhất và giải nhì vẫn có chút chênh lệch. Lòng Chu Vận nhẹ nhõm. Tưởng tượng đến cuộc thi chính thức giữa năm sẽ kéo dài khoảng chênh lệch này ra thêm. Lý Tuân ơi là Lý Tuân. Chu Vận lại đau đầu suy nghĩ. Không bao lâu, có người vỗ vỗ Chu Vận từ phía sau. Quay đầu lại, chợt thấy một cô gái xinh đẹp. Cô ta cười ngọt ngào, chào hỏi Chu Vận. Chào cậu. Cô là ai? Chu Vận lịch sự gật đầu. Chào cậu. Tôi là Từ Lê Na, là sinh viên trường này. Tính tình cô ta khá cởi mở. Tôi đã xem dự án của nhóm cậu, thật sự rất tuyệt, xứng đáng giành được giải nhất, vô cùng hoàn mỹ. Cảm ơn. Từ Lê Na đến gần, Chu Vận ngửi thấy hương hoa quả thoang thoảng. Tôi cũng là sinh viên năm nhất giống các cậu. Có rất ít sinh viên năm nhất ở đây, chỉ mấy người chúng ta thôi, động vật quý hiếm đấy. Cô ta nhỏ giọng. Quả thật là rất ít. Cuộc giao lưu diễn ra khá lâu, lúc kết thúc, Từ Lê Na gửi lời mời đến Chu Vận và Cao Kiến Hồng. Cùng nhau đi chơi nhé, ngày mai bọn cậu phải về rồi. Chu Vận và Cao Kiến Hồng liếc nhìn nhau, đúng lúc Quan Vinh, người chủ trì cuộc giao lưu cũng đến đây. Đi thôi, bọn anh mời đấy. Chu Vận vốn tưởng rằng ban tổ chức buổi giao lưu mời tất cả sinh viên tham dự đến căng tin ăn uống một bữa. Không ngờ chỉ mời có mười mấy người và đều là những người đạt giải cao. Họ chỉ ăn qua loa, sau đó cùng nhau đến KTV. Quan Vinh thuê một phòng cực lớn. Từ Lê Na nói cho Chu Vận biết giáo sư hướng dẫn của họ chủ trì vụ này, tạo cơ hội cho nhóm học trò yêu quý kết giao với nhân tài xuất sắc. Chi mạnh tay nhỉ? Cao Kiến Hồng ở phía sau cười nói với Chu Vận. Chu Vận cũng cười. Ông chủ của bọn mình cũng hào phóng thế mà. Chỉ là tính tình hơi khó ưa chút thôi. Chu Vận nhủ thầm. Cao Kiến Hồng cầm hai chai bia, xung quanh ngồi đầy người, đa số là con trai, tất cả đều khá phóng khoáng. Mới phải hớp bia đã trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt. Tửu lượng của Chu Vận khá kém, Từ Lê Na gọi hai ly cocktail màu nhạt, uống vào cũng không nồng. Kết quả Chu Vận cứ thế khinh thường. Cô đang khát nên uống liền hai ly, sau đó là bắt đầu choáng váng đầu óc. Hình như bên cạnh có người đang tâng bốc Phương Chí Tịnh, môi Chu Vận bĩu xuống đến tận cằm. Từ Lê Na sát đến bên cạnh Chu Vận, nhỏ giọng. Phương Chí Tịnh cũng năm nhất, chương trình của họ cũng khá, nhưng tôi cảm thấy của bọn cậu tốt hơn. Ừ, coi như cô tinh mắt, Chu Vận nghĩ thầm. Từ Lê Na lại nói. Nhóm anh Quan Vinh từng mở trình của bọn cậu ra xem, hàm lệnh viết rất rành mạch, logic rõ ràng, tài năng của trường nhóm bọn cậu quá cừ. Chu Vận rất muốn cười, nhưng lại cảm thấy giờ mà cười thì tự cao quá. Cô không thể học thói hư của Lý Tuân được. trả lời thế nào mới có vẻ khiêm tốn và không giả tạo đây? Chu Vận mơ màng nghĩ ngợi, cuối cùng thốt ra hai chữ: đúng vậy. Cao Kiến Hồng cười to. Từ Lê Na lại nói: đúng vậy, nhưng tính tình cậu ta không tốt cho lắm. Hôm trao giải tôi có đến bắt chuyện thử, nhưng thấy cậu ta rất khinh người. Thôi đi, cô thì chịu được bao nhiêu chứ? Chu Vận chỉ mình rồi chỉ Cao Kiến Hồng bên cạnh, ra vẻ như người từng trải. Nếu nói bị cậu ta khinh thường á, hai chúng tôi đây mới gọi là dày dặn kinh nghiệm, là lão tiền bối trong việc này ấy. Cao Kiến Hồng cười xòa uống bia, Chu Vận nói tiếp: thế nhưng phải công nhận bọn tôi rất tài. Là sao? Từ Lê Na thắc mắc. Bởi vì bọn tôi chẳng những biết lập trình mà còn phối hợp được nhịp điệu của cậu ta nữa. Từ Lê Na hào hứng hỏi: nhịp điệu của cậu ta thế nào? Chu Vận đưa một ngón tay ra: tôi là số một. Cao Kiến Hồng cười đến run rẩy, sau đó chợt im bặt, ho khan hai tiếng rồi nghiêm túc ngồi lại vị trí của mình. Từ Lê Na cũng nín cười, mím môi nhìn Chu Vận. Chỉ có Chu Vận vẫn liến thoáng như chỗ không người. Nếu cậu không thích ứng được thì cậu ta sẽ khiến cậu tức chết. Nhưng một khi cậu có thể thích ứng được tính cách của cậu ta, vậy cậu ta liền trở thành số một. Chu Vận uống cocktail, mắt sáng như đèn pha, lấp la lấp lánh. Cậu biết không, cậu ta rất nổi tiếng ở trường tôi, mọi người thường gọi cậu ta là Thánh Chẩu đấy. Cuối cùng, Cao Kiến Hồng không nhịn được nữa, phun bia ra. Chu Vận còn định nói tiếp thì cổ áo bỗng kéo căng về phía sau, cứ như thế bị xách lên. Cao Kiến Hồng nói: này, nhẹ tay một chút. Từ Lê Na nhìn người đằng sau Chu Vận: sao giờ cậu mới đến, đã báo với cậu lâu rồi mà, mau ngồi xuống đi, muốn ăn gì không? Lý Tuân chẳng buồn ngó ngàng đến ai, lập tức lôi Chu Vận ra khỏi phòng. Ơ! Từ Lê Na bật dậy, định đi theo ra ngoài, liền bị Cao Kiến Hồng kéo lại. Ông chủ bọn tôi đang dạy dỗ nhân viên, cậu đợi chút đi. Trong hành lang, Chu Vận bị đẩy đến vách tường, lưng dán vào bức tường lát gạch lạnh lẽo. Dưới ánh đèn ngũ sắc, có thể thấy vẻ mặt bất thiện của Lý Tuân. Cô thật đúng là vừa uống rượu liền nổi điên nhỉ? Lý Tuân nhai kẹo cao su, giọng nói trầm thấp. Chu Vận nhìn thẳng vào cậu. Lý Tuân. Lý Tuân cau mày. Chu Vận nhỏ giọng: tham gia cuộc thi với bọn tôi đi. Lý Tuân im lặng. Đối với cậu mà nói, việc này chỉ đơn giản như là bữa ăn sáng thôi mà. Chu Vận chà hai ngón tay vào nhau. Cậu chỉ cần chú tâm chút xíu thôi, đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Tại sao tôi phải lãng phí thời gian đi làm bữa sáng? Chu Vận nghĩ không ra lý do, bèn thay đổi chiến thuật. Cậu biết không, mới vừa nãy trong phòng có người còn xem thường cậu. Chu Vận, trông tôi giống thằng ngốc lắm hả? Lý Tuân ngắt lời cô. Ở phương diện nào? Lý Tuân xa sầm mặt, Chu Vận vội nói. Không ngốc. Có lẽ cảm thấy nói chuyện với người say là việc lãng phí thời gian. Lý Tuân vừa dựng bước, Chu Vận đã vươn tay ra theo phản xạ. Đừng đi mà. Lý Tuân mở phanh áo khoác, bên trong mặc chiếc áo t-shirt vải cốt tông. Cậu chưa kịp quay người thì cổ áo đã bị Chu Vận kéo lấy. Chu Vận uống khá nhiều, tay không vững, vừa tóm vào đã kéo cổ áo rộng ra. Chiếc áo thời thượng trong nháy mắt trở thành áo cổ lỗ. Lý Tuân giận dữ. Cô buông tay cho tôi. Chu Vận cũng không thèm quan tâm, gào lên. Tham gia cuộc thi với bọn tôi đi. Khách qua lại trong hành lang đều nhìn về phía này. Lý Tuân khẽ mắng một câu rồi hất cô ra. Kết quả Chu Vận say rượu tránh choáng, trượt chân ngã dúi mặt xuống đất. Nhưng dù như vậy cô vẫn không buông tay. Cho nên mọi người không hề bất ngờ nghe thấy một tiếng soạt. Lúc này không chỉ là áo cổ lỗ nữa, ngay cả ngực của Lý Tuân cũng bị lộ hàng rồi. Chu Vận á khẩu, Lý Tuân nghẹn lời, người đi đường trố mắt. Lần này Chu Vận thật sự bị ném văng vào tường. Tuy mặt mũi Lý Tuân không trắng cho lắm, nhưng cũng chưa bao giờ đen đến mức này. Chu Vận. Lý Tuân cách cô rất gần, gần đến mức Chu Vận gần như nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của cậu. Nếu cô là con trai thì tôi đã đánh cô rồi kìa. Có lẽ Chu Vận cũng biết mình đã làm sai, không dám nói gì nữa. Lý Tuân nhìn dáng vẻ cô cúi đầu lặng thinh, cậu yên lặng 3 giây mới khẽ nói: "Tại sao cô lại muốn thắng cuộc thi đó? Trông cô giống như rất hứng thú với nó vậy." Chu Vận vẫn trầm mặc, Lý Tuân đợi một hồi lâu không có đáp án, liền quay người bỏ đi. Đúng lúc Cao Kiến Hồng đi ra khỏi phòng, gọi với theo bóng lưng của Lý Tuân: "Cùng tham gia đi." Lý Tuân không quay đầu lại, chỉ cho cậu ta câu trả lời đơn giản nhất: "Không." Chương 33. Công cuộc lôi kéo Lý Tuân nhập bọn đã kết thúc trong thất bại. Chu Vận không hề bất ngờ về điều này. Cô đã nói chưa từng thấy ai thuyết phục được Lý Tuân kia mà. Có điều thật sự là cảm thấy hơi khó chịu. Cơn giận của Chu Vận như nghẹn lại trong lòng. Cô biết không thể trách Lý Tuân, bởi ngay từ ngày đầu tiên tự trường, lúc đứng lên giới thiệu, cậu ta đã cho mọi người biết mình thuộc kiểu người như thế nào. Nhưng mà Chu Vận cũng không biết mình cứ khăng khăng cố chấp vì điều gì. Chỉ là nỗi tức tối trong lòng không thể giải tỏa. Cô vùi đầu vào gối, nghiến răng ken két, tự gặm nhấm lấy nó. "Cậu không sao chứ?" Phương Thư Miêu quay đầu lại, lo lắng nhìn cô. "Từ lúc từ thủ đô về, cậu cứ như bị trúng tà vậy, làm sao thế?" "Không có gì." Chu Vận bò xuống giường, thay quần áo, định đi ra ngoài. "Đi đâu vậy?" Chu Vận uể oải: "Không biết." "Hôm nay là thứ bảy, cậu không đến văn phòng hội à? Lạ nhỉ?" "Đến văn phòng hội cũng chẳng làm cái quái gì. Cao Kiến Hồng đến gặp thầy Lâm rồi, Lý Tân sẽ không phân việc cho cô." Cuộc sống bỗng trở nên trống trải. Chu Vận chán nản đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã chạm mặt Nhậm Địch đang đi đến. Thời tiết càng ngày càng nóng, Nhậm Địch tiên phong mặc áo cộc. Chu Vận nhìn vào cánh tay để trần của cô ấy. "Cậu xăm à?" "Ừ, đẹp không?" Nhậm Địch khoe riêng với cô. "Đó là hình một chú ong." Chu Vận gật đầu. "Đẹp." Nhậm Địch đeo đàn guitar, chắc là mới từ studio về. Cô ấy thấy Chu Vận là lạ. "Tâm hồn treo ngược cành cây rồi kìa." "Không có, sao cậu về đây?" "Mình về lấy mấy bộ quần áo." Chu Vận gật đầu, vừa định đi thì Nhậm Địch gọi cô lại. "Này, chờ mình, cùng đi uống vài ly nào." Phong cảnh trên sân thượng thư viện tuyệt đẹp. "Cậu nói uống vài ly là uống trà sữa hả?" Chu Vận hơi ngỡ ngàng. "Phải." Nhậm Địch cắm ống đút vào đưa cho Chu Vận. "Mình không dám cho cậu uống rượu đâu." "Tại sao?" Nhậm Địch trêu cô. "Nghe Lý Tuân kể, mỗi khi cậu uống rượu vào là quậy ác lắm." Vừa nghe tên Lý Tuân, lòng Chu Vận bắt đầu nổi lửa, thổi phù phù tạo nên những lớp bong bóng trong cốc trà sữa. Nhậm Địch cười khúc khích. "Sao hả? Rốt cuộc cậu cũng không chịu được cậu ấy rồi à?" Chu Vận nheo mắt. "Sao mình có cảm giác cậu đang hả hê thế nhỉ?" Nhậm Địch cười to, vỗ bôm bốp vào vai Chu Vận, khiến cô bị sặc trà sữa, hò sù sụ, thở không ra hơi. "Cậu chú ý chút đi." Mặt Chu Vận dùn máu đỏ ửng. Nhậm Địch ôm bả vai cô khẽ lắc, ra vẻ xin lỗi. "Nào, nói nghe xem, cậu sao thế?" Chu Vận cũng không ngại ngùng, nói toẹt chuyện cuộc thi với Nhậm Địch. Cô ấy nghe xong thì gật gù. "Bình thường thôi." "Bình thường á?" "Cậu ấy muốn kiếm tiền. Tham gia cuộc thi cũng tốn thời gian của cậu ấy lắm đâu." "Cậu ấy luôn làm việc có kế hoạch." Nhậm Địch an ủi cô thêm. "Nói cho cậu biết, lúc trước có một lần mình nhờ cậu ấy làm giúp một ứng dụng tổng hợp nhạc mà suốt cả tháng trời cậu ấy vẫn không đồng ý. Sau đó mình đưa tiền cho cậu ấy, bảo xem như là làm ăn thì cậu ấy mới làm." Chu Vận cắn ống hút khẽ nói. "Chưa từng thấy ai tham tiền như cậu ấy." Nhậm Địch thoáng khựng lại rồi nói. "Hình như cậu ấy đang gom góp tiền đấy." "Còn là sinh viên mà đã vội tích tiền làm gì?" "Chắc chắn là cậu ấy muốn mở công ty riêng rồi. Con người cậu ấy không dễ dàng tin tưởng người khác, nhất định sẽ không chịu để cho người khác góp cổ phần, mà muốn tự mình bỏ vốn thôi." "Với lại..." Nhậm Định thoáng ngập ngừng. "Lúc trước có lần cậu ấy đến xem ban nhạc biểu diễn, hôm đó tâm trạng cậu ấy không tốt, uống khá nhiều. Trong lúc ngà ngà, cậu ấy nói còn thiếu một khoản nợ." Chu Vận suýt nữa cắn phải lưỡi. "Gì cơ?" mở công ty thì có thể hiểu, thiếu nợ là cái chuyện khỉ gió gì. Trời, cậu nhỏ tiếng một chút có được không? Nhậm Đình trừng mắt nhìn cô. Mình cũng không nghe rõ, tóm lại do chính cậu ấy thuận miệng nói như thế đấy. Chu Vận thật sự bị kinh sợ. Thiếu nợ ư, thiếu ai? Nghĩ đến cảnh Lý Tuân ngây ngô bước vào đời, Chu Vận hơi đau đầu. Cậu đừng có đoán vậy, chắc không phải chuyện gì lớn đâu, cậu ấy tự có cách giải quyết. Nhậm Địch nhắc nhở cô. Cậu nhớ, đừng tiết lộ cho ai đấy, Lý Tuân sẽ làm thịt mình mất. Chu Vận giơ tay lên trời thề thốt. Chết cũng không nói. Buổi chiều, Chu Vận ngoan ngoãn đến văn phòng hội, không có gì làm lại ngồi đọc sách. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sừng trúc ngoài cửa sổ bị gió lay xào xạc. Cao Kiến Hồng đến thảo luận với giáo sư Lâm còn chưa về. Chu Vận ngồi chỗ của mình, khóe mắt len lén, liếc nhìn về phía quái thú lông vàng đang làm ổ bên cạnh lập trình. Tên này đâu phải là dạng hiền lành. Chu Vận nghĩ vẩn vơ. Con người Lý Tuân to gan lớn mật, suy nghĩ nông nổi, không chừng thật sự đã gây ra chuyện gì quá đáng rồi. Nhưng rồi ý nghĩ cô lại thay đổi. Cô làm thuộc hạ của ông chủ Lý đã lâu, tuy tính cách cậu ngang ngược, nhưng trong công việc luôn nghiêm túc, xử lý vấn đề tỉnh táo đến mức khiến cô bái phục. Ôi! Chu Vận giật thót, nháy mắt hoàn hồn lại. Lý Tuân mất kiên nhẫn, gõ tay xuống bàn. Cô lại suy nghĩ đi đâu đấy? Chu Vận lắc đầu, Lý Tuân chỉ vào cốc nước. Chu Vận đưa cốc cho cậu. Không bao lâu, Cao Kiến Hồng trở về, báo với Chu Vận kết quả của cuộc thảo luận. Giáo sư Lâm đề xuất vài phương án, phát hiện những tấn công xâm nhập trái phép, nhận biết các hành vi truy cập có chủ đích và thiết kế tường lửa cho mạng cục bộ của trường. Chu Vận huých tay vào Cao Kiến Hồng, ngắt lời cậu, nhỏ giọng hỏi Lý Tuân. Chúng tôi ở đây thảo luận có ảnh hưởng đến cậu không? Dù sao cũng cùng ngồi một bàn, tốt nhất không nên quấy nhiễu quý ngài đây sáng tạo. Đại gia Lý lại chẳng buồn liếc mắt, rộng lượng ban ơn. Cứ tự nhiên. Chu Vận lại hỏi Cao Kiến Hồng. Tìm được người còn lại chưa? Vẫn chưa, cậu có ai để chọn không? Quả thật, mình đang nghĩ đến một người. Ai? Chu Vận liếc mắt về phía sau, Cao Kiến Hồng quay đầu lại. Ngô Mạnh Hưng á? Lý tóc vàng bên cạnh cười khẩy khinh thường. Chu Vận nghẹn họng, cô cố gắng quên đi sự tồn tại của Lý Tuân, nói với Cao Kiến Hồng. Đúng, kiến thức nền của cậu ta rất chắc, hơn nữa cậu ta có thể ở lại hội này, chứng tỏ khả năng chịu áp lực cũng thuộc hạng nhất. Chu Vận nói đầy thâm ý, Lý Tuân hờ hững liếc nhìn cô. Cao Kiến Hồng nói, được, mình đi hỏi cậu ta xem. Chu Vận kéo cậu lại. Không phải vội, chúng ta xác định đề tài xong thì hãy đi tìm cậu ta. Được, Cao Kiến Hồng đồng ý. Quá trình bàn bạc của hai người xem như là thuận lợi. Họ định lên kế hoạch một phương án, thử xem hiệu quả trước. Giáo sư Lâm đã dặn dò, dù sao thời gian còn rất nhiều, có thể làm dần, không phải hấp tấp. Về sau công việc càng bận rộn hơn, tuy lúc trước làm dự án cũng rất bận, nhưng không thể so sánh hai chuyện này với nhau được. Lời kịch nổi danh kia thế nào nhỉ? Đến khi mất đi mới biết quý trọng, đến khi không có thủ khoa Lý mới biết được. Mẹ nó, cậu ta tốt biết mấy. Hay. Chu Vận thở dài thườn thượt, nhoài người trên ban công, hút thuốc, ngắm cảnh. Mẹ cô gọi điện thoại đến. Chu Vận, dạo này con thế nào rồi? Dạ, rất tốt ạ. Con đoán xem, hôm nay ai đã gọi cho mẹ nào? Dạ, ai ạ? Phương Chí Tịnh đấy. Con còn nhớ cậu ta không? Cậu ta nói cách đây không lâu có gặp con. Con nói các con sẽ cùng nhau tham dự cuộc thi an toàn thông tin gì đó. Ôi, từ lúc cậu ta tốt nghiệp trung học gần như là đã mất liên lạc. Thế mà giờ vẫn còn lễ phép. Cậu ta luôn tranh thủ tất cả các cơ hội có thể để tạo dựng mối quan hệ với mẹ mà. Mẹ đã hỏi anh Vũ Hiên của con rồi. Anh con nói lúc đại học tham gia những cuộc thi này sẽ rất có ích cho việc xuất ngoại du học sau này. Con phải chú tâm hơn nhé. Phương Chí Tịnh còn khoe với mẹ nhất định phải thắng con đấy. Chu Vận chống cằm, thở ơ nói. Vậy còn phải xem cậu ta có bản lĩnh đó hay không. Ôi, con mới đạt được chút thành tích mà đã bắt đầu tự cao tự đại rồi. Tâm trạng của mẹ cô rất tốt, tiếp tục trò chuyện đôi câu, dặn dò cô chú ý sức khỏe, rồi sau đó cúp máy. Chu Vận cất điện thoại di động, quay người, nhìn đốm lửa leo lét dưới lầu. Hắn cũng phải có bản lĩnh này mới được. Làn khói phả ra, tan vào hư không, Chu Vận vươn vai, thì thầm với bầu trời đêm. Đúng không? Hiểu Nghiên. Rụi tắt thuốc, Chu Vận vừa định rời đi thì đã bị thứ gì đó thoáng qua hun thu hút. Cô trở lại bên lan can, ló người, nhìn về phía con đường nhỏ đi thông ra ngoài trường. Người có quả đầu vàng rực kia không phải là Lý Tuân thì là ai chứ? Hiếm có đây mà. Cậu không làm ổ ở văn phòng đến giờ đóng cửa mà giữa chừng đi ra ngoài cơ. Cậu ta đang đứng trên con đường nhỏ ở bìa rừng cùng một cô gái, không biết họ đang làm gì. Lại có bạn gái mới nữa sao? Chu Vận thầm hừ mũi khinh thường, quay người ung dung đi vào phòng ký túc xá. Từ ban công đến phòng ký túc xá của Chu Vận chừng 15 mét. Cô chỉ đi trong 5 mét đầu, còn 10 mét sau thì co càng chạy. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức nắm lấy bả vai của Phương Thư Miêu hỏi. Có ống nhòm không? Phương Thư Miêu ngơ ngác. Hả? Ống nhòm á? Cậu định làm gì? Ngắm sao? Cậu bệnh à, mau đi tắm cho tỉnh đi. Phương Thư Miêu khẽ vỗ Chu Vận. Chu Vận thở dài, cũng biết người bình thường sẽ không có những thứ này mà. Cô trở lại chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chợt nghĩ ra điều gì đó, lại lao ra ngoài. Phương Thư Miêu gọi với theo. Chu Vận, dạo này cậu bị sao thế hả? Cô cũng không biết là mình bị sao nữa. Quay lại ban công, Lý Tuân vẫn còn đứng đấy. Chu Vận lấy điện thoại ra, bật chức năng chụp ảnh, phóng to hết mức có thể. Tuy hơi mờ, nhưng còn rõ hơn là nhìn bằng mắt thường nhiều. Đúng là một cô gái, nhưng mà hình như lần này hơi quá. Chu Vận từng vinh hạnh gặp nhiều đời bạn gái của Lý Tuân, lấy ví dụ Liễu Tư Tư và Juliet, ai ai cũng là người đẹp dạng người. Nhưng người trong điện thoại này, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cách ăn mặc. Có thể hình dung cách an phận của cô gái này bằng từ duy nhất, đó là quê mùa, quê nhất quả đất luôn, mà trông có vẻ yếu ớt, khom người, cong lưng, không hề có khí chất như những cô trước. Có phải gu của cậu ta thay đổi nhanh quá rồi không? Trong màn hình, hai tay Lý Tuân chống hông, mặt nhìn sang hướng khác. Chu Vận rất quen với tư thế này, nó chứng tỏ cậu đã mất kiên nhẫn. Lúc cậu tạo tư thế như vậy, đơn giản là có ý đuổi khách. Thế nhưng dù đã mất kiên nhẫn đến vậy, cậu không hề quay đầu bỏ đi. Cô gái kia thì cứ luyên thuyên gì đó, còn Lý Tuân thì không đáp lại nửa lời. Đang lúc Chu Vận thấy lạ, thì suốt cuộc Lý Tuân quay người bỏ đi. Cô gái đưa tay kéo cậu, nhưng bị hất ra. Hành động của cậu không hề dịu dàng, nên cô ta không dám đuổi theo. Chu Vận đứng mãi trên ban công, đến khi điện thoại hết pin tắt ngúm, cũng không phân tích thêm được điểm nào. Cô gái nọ đã đi rồi, Chu Vận mím môi. Chuyện này là sao nhỉ? Chương 34. Ngày hôm sau, hội thực tiễn chuẩn bị tổ chức cuộc họp thường kỳ. Cao Kiến Hồng nói, được một lát thì đã thấy Chu Vận mất tập trung. Sao thế? Có vấn đề gì à? Hả? Không có. Chu Vận hoàn hồn, lắc đầu. Cô nhìn về phía bên cạnh. Hôm nay Lý Tuân đi đâu rồi? Cao Kiến Hồng đáp. Không biết nữa, buổi sáng cậu ấy gọi cho mình, bảo hôm nay có việc. Mình chịu quản lý mọi hoạt động của hội trong ngày. Chuyện gì nhỉ? Liên quan đến cô gái hôm qua ư? Chu Vận không muốn quan tâm, nhưng lại tò mò nghĩ đến. Nào, tiếp tục. Cao Kiến Hồng lắc lắc ngón tay trước mặt Chu Vận. Lý Tuân trốn học cả ngày, sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Chu Vận lại đến văn phòng hội. Phát hiện cậu đã trở về, vẫn làm ổ trên ghế viết phần mềm như thường ngày. Chu Vận ngồi xuống, hỏi bâng quơ. Hôm nay cậu đi đâu thế? Lý Tuân đáp. Đến trung tâm thành phố dạo một vòng. Chu Vận nói. Trung tâm thành phố á, đến đó làm gì? Lý Tuân liếc nhìn Chu Vận, châm chọc hỏi Vận. Sao vậy? Công chúa Điện Hạ đã xác định đề tài thi rồi nên thừa hơi quan tâm đến chuyện vớ vẩn khác à? Ai thèm quan tâm cậu chứ? Đồ thủ khoa nợ nần. Chu Vận cười khẩy trong lòng, quay đầu làm việc của mình. Vô tình, cô trông thấy chiếc túi đặt bên chân của Lý Tuân, hình như là của sân vận động trung tâm. Chập tối, Cao Kiến Hồng rủ Chu Vận cùng đi ăn cơm. Vừa đi, cậu ta vừa nghĩ đến chi tiết dự án cuộc thi. Hình như những khóa trước đã có rất nhiều người làm chương trình nhận biết các hành vi truy cập có chủ đích rồi. Chúng ta có nên làm cái mới hơn không? Chu Vận nói, được, nhưng cuộc thi an toàn thông tin chỉ xoay quanh mấy đề tài này thôi, nếu không thì làm từ phần cứng. Cô khựng lại, Cao Kiến Hồng nói, làm gì hả? Chu Vận nhìn về phía cổng trường, một người đang đứng ở ven đường đối diện. Chu Vận, ơi! Chu Vận đáp lời. Cao Kiến Hồng nói, đi thôi, cậu muốn ăn gì, ra ngoài ăn nhé. Không cần đâu, ăn ở trong trường đi, sau đó thì trở về làm việc. Cao Kiến Hồng cười, không cần gấp như vậy, cậu cứ thoải mái đi, mình đâu phải là Lý Tuân. Bọn họ đi đến căng tin, dọc đường Chu Vận vẫn cúi đầu, đếm từng viên gạch lát trên đường. Cô chẳng nghe được câu nào của Cao Kiến Hồng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc đặt chân lên bậc thềm, Chu Vận dừng bước. Này! Chu Vận gọi Cao Kiến Hồng. Mình bỗng nhớ ra còn chút việc, phải trở về ký túc xá một chuyến. Việc gì thế? Chu Vận nói dối. Mẹ mình bảo gửi đồ về cho mẹ mà mình sơ ý quên mất. Cậu ăn trước đi, không phải chờ mình đâu, tối gặp ở văn phòng. Ừ, vậy cũng được. Cao Kiến Hồng vào căng tin, Chu Vận chạy như bay đến cổng trường. Cô ấy có còn ở đây không? Còn ở đây không? Có còn ở đây không vậy? Chu Vận ráo rác tìm xung quanh, rốt cuộc đã phát hiện ra bóng dáng kia ở một tiệm bánh ngọt. Thật ra thì với khoảng cách này, muốn thấy rõ một người rất khó. Chu Vận nhận ra cô ấy, chủ yếu dựa vào bộ trang phục không thể quê hơn được nữa. Cô giả bộ đi ngang qua cô gái đó, thừa dịp lướt mắt, đánh giá từ trên xuống dưới. Sắc mặt cô ấy tái xanh, da rẻ rất xấu, cô ấy xách chiếc túi lớn, bả vai thõng xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Chu Vận đi ngang qua hết một lượt, rồi quay người đi lại một lần nữa. Cứ thế hết 3-4 lần, Chu Vận mới dừng lại. Cuối cùng, cô nhìn về phía sân trường, xác định không có bóng dáng của Lý Tuân, mới chặn đường cô gái kia. Ôi! Chu Vận đụng phải phía sau cô gái, không ngừng xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Dường như cô gái cũng giật thót, nhưng lập tức phản ứng lại. Không, không sao. Tôi xin lỗi, tôi mải nghĩ nên không cẩn thận. Cô gái lắc đầu. Không sao đâu. Giọng cô nàng đặc sệt ngữ âm địa phương mà còn nói lý nha lý nhí. Dáng vẻ cô gái gầy còm, nét mặt hết sức lo sợ. Chu Vận tỏ vẻ thân thiết, hỏi han ân cần. Cô từ tỉnh khác đến, sao mà xách nhiều hành lý quá vậy thế? Gì cơ? Đúng từ tỉnh khác đến. Đến đây du lịch à? Không phải. Vậy đến làm gì? Phản ứng của cô gái rất chậm chạp, mỗi khi Chu Vận hỏi xong đều phải đợi vài giây mới nghe được câu trả lời. Tôi tới tìm em trai tôi. Chu Vận phân tích câu nói này mất một giây, sau đó trong lòng thoáng chốc bùng nổ. Em trai, vậy mà là em trai á? Nghe vậy, Chu Vận nhìn kỹ cô gái này một lần nữa, rồi phát hiện thật ra vóc dáng cô gái này rất cao. Bản thân Chu Vận đã keo 1m68, nhưng vẫn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Nếu ngắm kỹ, sẽ nhận ra gương mặt của cô ấy cũng xinh. Tuy có vẻ quê mùa, làn da hơi xấu, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Với lại, trong đôi mắt phượng kia, Chu Vận hơi sợ. Không biết tại sao, trước kia đối mặt với mấy cô bạn hot girl, ngực tấn công, mông phòng thủ của Lý Tuân, cô chưa hề có cảm giác thế này. Cô nàng trước mặt cô chính là chị gái của Lý Tuân đấy. Cô ấy là người thân của cậu. Trí nhớ của Chu Vận khá tốt, cô còn nhớ rõ ban đầu Trương Hiểu Bộ đã uy hiếp Lý Tuân thế nào. Hộ khẩu của cậu ở nông thôn, nhưng nhà trường không tài nào liên lạc được với gia đình cậu. Tết đến, cậu cũng không về nhà. Xem thái độ đối xử của Lý Tuân với cô ấy tối qua, vậy chắc chắn quan hệ trong nhà rất tệ. Nếu bị Lý Tuân biết cô cố ý xen vào việc này, cậu sẽ lớn chuyện cho mà xem. Chu Vận nghĩ xem có nên rút lui, vờ như chưa bao giờ gặp cô ấy không. Cô gái vẫn cúi đầu, đống bao sườn rách bên cạnh dính đầy bụi đất, tay còn xách chiếc túi lớn, Tuy dáng vóc cao, nhưng cô ấy lại quá gầy, một mình đứng ven đường, trông khá vất vả. Chu Vận có chút không đành lòng, dù sao người này cũng là chị gái của cậu. Cô chỉ vào quán cà phê kế bên hỏi, vào đó, ngồi một lát nhé. Cô gái vội vàng xua tay, không cần đâu. Trùng hợp là tôi cũng đang chờ bạn, chị cùng vào trong chờ đi. Thật sự là không cần đâu mà. Chu Vận dốc hết kỹ năng định nọt, nở nụ cười hiền hòa nhất, chân thành nhất trên đời. Cuối cùng, đến lúc cơ mặt cứng đờ, mới khuyên được cô gái vào quán cà phê. Quán này thuộc dạng cao cấp, nằm trên đường trường đại học, nhân viên là sinh viên làm thêm, ánh mắt nhạy bén. Nhìn cách ăn mặc và đống hành lý của cô nàng thì sắc mặt không vui. Quán chúng tôi không có thức uống rẻ đâu. Đời này, Chu Vận chưa từng nghe ai nói với mình bằng cái giọng điệu đó. Trong lúc kinh ngạc, cô suýt nữa đã tạt cốc cà phê của bàn kế bên vào nhân viên rồi. Cô gái cúi đầu, hay là thôi đi, tôi đi ra ngoài chờ là được. Đừng, đừng, nào, chị ngồi xuống đi. Chu Vận kéo cô gái đến chỗ ngồi, gọi hai cốc cà phê. Cà phê được bưng lên, cô gái cũng không uống, chỉ cúi gằm đầu, không dám chạm vào cái gì cả. Chu Vận cố gắng tìm vài đề tài nói chuyện. Vậy chị tên là gì? Lý Lam. Ồ, cũng họ Lý. Chị và em trai là chị em ruột à? Lý Lam lắc đầu. Chị em họ bên nội ư? Vẫn lắc đầu. Chu Vận đổi câu khác. Hai người chưa gặp nhau bao lâu rồi? Giọng Lý Lam rất nhỏ. Đã lâu lắm rồi. Chu Vận lại hỏi vài câu, phát hiện giọng Lý Lam càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng là im lìm. Cô cẩn thận quan sát, phát hiện bả vai Lý Lam khẽ run run, dường như là đang khóc. Chị không sao chứ? Không sao. Trông cô ấy buồn quá đi mất. Chu Vận do dự lấy điện thoại di động ra. Em trai chị học trường này sao? Cậu ta tên gì? Không chừng tôi biết, để tôi tìm cậu ta giúp chị. Đừng. Lý Lam lập tức từ chối. Cô ấy ngẩng đầu, quả nhiên mắt đã đỏ hoe. Đừng tìm nó không muốn gặp tôi. Cậu ta không muốn rước nợ vào thân, nhưng ở đời nào có chuyện dễ dàng thế chứ? Không sao đâu, gặp mặt thôi mà. Đừng, thật sự là đừng, nó sẽ tức giận. Chu Vận nhìn dáng vẻ khum núm của Lý Lam, trong lòng càng phiền não. Cô cau mày, cũng không có ý định rào trước đón sau nữa, mà hỏi thẳng. Hai người không phải chị em à, rốt cuộc là có thù hận gì mà đến nỗi không thể gặp mặt chứ? Cậu ta hận chị lắm sao? Nháy mắt, sắc mặt của Lý Lam trắng bệch. Eo ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Lúc này, Chu Vận mới kịp phản ứng, sửa lời. Tôi không có ý đó. Nói cách khác, tôi cảm thấy... Nó hẳn là hận chúng tôi. Lý Lam lẩm bẩm, đưa tay che mặt. Nó không muốn gặp chúng tôi, cũng phải thôi. Đây là tình huống gì thế này? Chu Vận từ từ kích động tâm trạng của cô ấy, dẫn dụ khiến cô gỡ bỏ lớp phòng bị. Có vẻ bình thường Lý Lam không có ai để tâm sự, hiện tại đối mặt với người lạ thân thiện như Chu Vận, cô ấy cũng dần bình tĩnh lại. Chu Vận nghe câu chuyện trước đây của Lý Lam kể mà kinh hãi quá đỗi. Nhưng lý do không phải là vì nội dung câu chuyện long trời lở đất, mà chỉ bởi vì nhân vật chính trong đó là Lý Tuân thôi. Cô chưa được cậu cho phép đã lén moi móc bí mật của cậu, nhưng lòng hiếu kỳ của cô muốn ngừng mà không ngừng được. Quê của Lý Lam và Lý Tuân là ở một vùng trù phú, tuy là vùng nông thôn nhưng đẹp vô cùng. Chu Vận từng nghe nói nơi đó có một hồ nước rất nổi tiếng, trông như một bức tranh thủy mặc. Cô nghĩ thầm, đất màu nuôi dưỡng con người, thảo nào da rẻ cậu lại mịn màng đến vậy. Lý Lam ít học, có rất nhiều câu cứ lặp đi lặp lại mà vẫn chẳng rõ nghĩa. Nhưng kể chuyện quan trọng nhất là cảm xúc. Qua lời tâm sự vấp váp của Lý Lam, Chu Vận cảm nhận được rất nhiều tình cảm chôn sâu trong những năm tháng hồn nhiên này. Họ là hai chị em, cùng cha khác mẹ. Lúc Lý Tuân 6 tuổi mới đến nhà Lý Lam. Trước đó không ai biết đến sự tồn tại của cậu. Lý Thành Ba là ba của Lý Lam, là nông dân, sau đó bắt kịp xu thế thời đại đi làm ăn bên ngoài, nhân thời phất lên, rồi còn mở nhà xưởng nữa. Lúc ấy quy mô của xưởng cũng khá lớn, có rất nhiều công nhân. Mẹ của Lý Tuân là một trong số đó. Theo Lý Lam kể, mẹ của Lý Tuân rất xinh đẹp. Đó là vẻ đẹp nổi bật, khác hẳn với những công nhân khác trong xưởng. Tuy nhà bà rất nghèo, nhưng ăn mặc hợp thời, tự mình may quần áo đẹp để mặc và nghe những băng nhạc cassette nổi nhất thời đó. Bà bị mọi người trong xưởng gièm pha và nói xấu sau lưng, nhưng chẳng buồn đoái hoài. Lý Thành Ba nhanh chóng chú ý đến người phụ nữ đặc biệt này. Ông giấu việc mình đã có vợ, bắt đầu tán tỉnh mẹ Lý Tuân. Từ tướng mạo của Lý Tuân, ít nhiều có thể đoán được Lý Thành Ba cũng rất anh tuấn, thân hình cao lớn, lại tuổi trẻ nhiệt huyết, tràn trề sinh lực. Bà cứ thế yêu ông rồi mang thai Lý Tuân. Tính cách Lý Thành Ba mang nét đặc trưng của thế hệ trước ở nông thôn, đó là trọng nam khinh nữ. Khi ấy, mẹ Lý Tuân bị trạm y tế chẩn đoán là mang thai con gái. Lý Thành Ba liền bảo bà đi bỏ. Nhưng mẹ Lý Tuân nhất quyết không chịu, đến khi mang thai 8 tháng, bà mới rời khỏi công xưởng. Sau đó, sự nghiệp kinh doanh của Lý Thành Ba thất bại, thua lỗ hết vốn liếng nên quay về quê, tính tình cũng trở nên thất thường. Khi ấy Lý La mới 5 tuổi, là con út trong nhà, trên còn có 3 người anh. Lý Thành Ba không thích cô, thường xuyên đánh chửi. Mẹ cô vì sợ ba cô nên cũng không dám thương yêu cô. Từ bé, Lý Lam đã phải làm những việc nặng nhọc. Đã thế, còn toàn phải dùng đồ thải của mấy anh trai. Sau nữa, Lý Thành Ba sa vào rượu chè cờ bạc, dần dần không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Tính tình ai cũng nóng, ngoại trừ Lý Lam, vì trong nhà này cô không có người để trút giận. Vào năm Lý Lam 10 tuổi, mẹ Lý Tuân dẫn Lý Tuân đến nhà cô. Lúc đó cô còn bé, không biết mẹ con họ đến đây làm gì. Chỉ thấy sung sướng vì cô đã không còn là đứa bé nhất nhà nữa. Có lẽ sau này cô có thể trút giận lên Lý Tuân được rồi. Nhưng thực tế tàn khốc hơn cô tưởng. Lý Lam nhanh chóng ý thức được đứa em trai mới đến này còn đáng sợ hơn cả ba anh trai cộng lại. Đừng nói là bắt nạt, chỉ cần đến gần đã bị cậu hung hăng đuổi thẳng cổ. Nhưng sự có mặt của Lý Tuân cũng có ích cho Lý Lam, bởi cô không còn là nơi duy nhất để anh và mẹ trút giận nữa. Bọn họ đã có mục tiêu mới. Thậm chí đó còn là lần đầu tiên họ kéo Lý Lam về cùng một phe, đồng lòng chống địch. Trước kia cả nhà đều bị Lý Thành Ba say rượu bạo hành. Bỗng có thêm người đến ăn bám, có thể thấy được cuộc sống của mẹ con Lý Tuân không được tốt cho lắm. Mẹ Lý Lam đối đãi với khách không mời mà đến này với thái độ kiên cường nhất đời của bà. Ngày nào cũng chỉ chiết, chửi thẳng mẹ Lý Tuân là đồ đĩ thoã, cướp chồng bà trước mặt mọi người. Còn mắng Lý Tuân là cái thứ con hoang. Kể từ ngày mẹ con Lý Tuân đến đây, mẹ Lý Lam có thêm việc để làm, càng ngày càng ồn ào. Tuy trải qua cuộc sống như vậy, nhưng mẹ Lý Tuân vẫn kiên trì ở lại. Khi đó, bà đã bị bệnh nặng, không có nhà mẹ đẻ để nương tựa. Nếu bà không dẫn Lý Tuân đến đây thì cậu tuyệt đối không có đường sống về sau. Để thuận ý của mẹ Lý Lam, mẹ Lý Tuân không buồn ngó ngàng đến bản thân, mặc mình lôi thôi lếch thếch, lánh xa mọi người, nói chuyện và làm việc đều dè dặt, cực lực muốn cho con trai hòa nhập gia đình này. Nhưng không như bà mong muốn, Lý Tuân chẳng thèm làm thân với bọn họ. Vì thế, cậu bị ba người anh bắt nạt. Mỗi ngày, Lý Lam đều giặt giũ, quét dọn đến tối muộn, thường khi những người khác đã buồn ngủ mà cô vẫn còn làm chưa xong việc. Cô đã nhiều lần nhìn thấy mẹ Lý Tuân khuyên nhủ cậu dưới trăng khuya, bảo cậu đừng làm phật ý họ, hãy chung sống hòa thuận với mấy anh trai. Lý Tuân luôn im lặng, mẹ cậu nói một hồi lại nóng nảy vung tay đánh cậu. Cậu ấm ức khóc lớn nhưng vẫn nhất quyết không chịu vâng lời. Lý Lam mềm lòng, cô luôn cảm giác mẹ con Lý Tuân không hề ghê tởm như nhà cô đã nói. Cô rất đồng cảm với họ. Thế là Lý Lam bắt đầu lặng lẽ giúp hai mẹ con Lý Tuân. Khi đó, mẹ Lý Tuân đã bệnh rất nặng, đêm đau đến mức không ngủ nổi. Thừa dịp cả nhà đã ngủ say, cô lén nấu cháo rang cho bà, chăm sóc bà nghỉ ngơi. Dần dần cô bắt đầu thích mẹ Lý Tuân. Với tấm vải đơn sơ nhất, mẹ Lý Tuân đã may cho cô chiếc váy đầu tiên trong đời. Bà còn cho cô nghe băng nhạc cassette. Hiển nhiên Lý Lam liền say mê những thứ này. Hầu hết những lúc rảnh rỗi lại tìm đến họ. Lý Tuân không biết chăm sóc người khác, luôn luống cuống tay chân, không biết đỡ đần khi mẹ đang bệnh. Lý Lam dày la cậu với tư cách là người chị. Em phải nghe lời mẹ em nói. Cô hiểu rõ nhất là ba người anh trai kia, bọn họ thích bắt nạt kẻ ngoan cố. Chỉ cần nghe lời họ thì họ sẽ chóng chán ngay. Cô tốt bụng khuyên nhủ. Đáng tiếc Lý Tuân cũng không thèm để ý cô. Lý Lam tức giận nói, đây là tâm nguyện của mẹ em đấy. Lý Tuân trừng mắt nhìn cô, không đời nào. Không thể nào khuyên giải được cậu, Lý Lam cũng chẳng để ý đến nữa. Sau này mẹ Lý Tuân qua đời, lúc bà buông tay lìa trần rất thê thảm, ốm đến mức chẳng nhìn ra hình người nữa, da thịt teo tóp, bộ dạng kinh khủng đến mức mấy ngày liền mẹ Lý Lam không dám đến tìm họ gây phiền phức. Bà ra đi vào một đêm khuya, Lý Lam cũng có mặt ở đó, có lẽ Lý Tuân biết mẹ sắp không qua khỏi, không đến mức gần như không muốn sống nữa. Đang lúc hấp hối, bà kéo tay cậu lặp lại lời dặn dò cậu phải hòa nhập với gia đình mới, phải chung sống êm ấm với họ. Thấy mẹ như vậy, Lý Tuân khóc giấm dứt, rốt cuộc gật đầu đáp ứng yêu cầu cuối cùng của bà. Đây vốn là tâm nguyện của bà, nhưng chẳng hiểu sao, trong nháy mắt, cậu thật sự nói vâng. Thì bà lại như bị thứ gì đó kích thích mãnh liệt, nâng cao bàn tay khô quắt, nét mặt dữ tợn giống như ác quỷ trở lại nhân gian. Mang theo nỗi cam hận và nỗi bất cam vô tận, nắm chặt lấy Lý Tuân. Không được, mắt bà trợn trừng, nói với con mình với hơi tàn cuối cùng. Lý Tuân, con nhất định không được giống như họ. Trong giây phút đó, tiếng khóc của cậu vang dội đất trời như muốn giải tỏa tất cả ấm ức. Cậu gào một tiếng thật lớn. Biết ạ. Mẹ cậu nghe xong mới thanh thản ra đi. Lý Lam đứng bên cạnh xem, toàn thân run rẩy. Cô không biết hình dung tâm trạng của mình khi đó thế nào. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một tình cảm khác không phải từ gia đình mình. Nó tựa như ngọn lửa nóng rực, vô cùng thuần túy và thiêu trụi tất cả. Cô bắt đầu nghĩ hết mọi cách để giúp đỡ người em trai không bao giờ gọi cô là chị này. Tiếp theo, Lý Tuân bắt đầu đi học. Ở quê họ rất ít trường học. Cấp 1, cấp 2 đều ở chung một trường. Anh cả của Lý Lam đã tốt nghiệp. Anh 2, anh 3 đều đang học cấp 2. Chỉ có mình Lý Lam học hết lớp 3 rồi thôi học ở nhà làm việc. Kể từ khi Lý Tuân đi học, Lý Lam phát hiện mấy anh trai càng bắt nạt Lý Tuân quá quát hơn. Cô không biết nỗi căm hận của họ từ đâu ra, giống như Lý Tuân là kẻ thù không đội trời chung với họ vậy. Lý Tuân không bao giờ oán trách, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa bé, đánh không lại thì đành chịu. Không bao lâu, toàn thân đã đầy thương tích. Mấy anh trai lén lút xé sách, vứt cặp của cậu, làm rất nhiều việc không cho cậu đến trường. Mặc kệ thân mình bị thương nặng cỡ nào, bất kể sách đã bị xé nát ra sao, Lý Tuân cũng chưa hề bỏ bê chuyện học hành dù chỉ một ngày. Không những thế, cậu còn học được việc không đọc sách trước mặt mấy anh trai. Vì vậy, khi màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, ngoại trừ Lý Lam phải giặt quần áo, còn có Lý Tuân ngồi ôn bài. Thái độ của cậu trước sau như một, đối xử với cô vẫn tệ như xưa. Hoặc là nói, cậu ôm thái độ thù hằn sâu đậm với cả cái nhà này. Nhưng Lý Lam không buồn để ý, dù sao người đối xử tệ với cô rất nhiều, và lại cô không thấy Lý Tuân thật sự hung hãn với cô. Cô lặng lặng chăm sóc, giặt quần áo, nấu cơm và giúp cậu phân tán sự chú ý của các anh. Cứ thế ngày trôi qua ngày, có một đêm Lý Lam ngạc nhiên không thấy Lý Tuân ra ngoài sân đọc sách. Cô tìm được cậu trong đống đồ hỗn tạp ở sân sau, cậu đang ôm lấy xương sườn. Lý Lam hỏi cậu sao thế? Cậu cũng không trả lời. Sau này Lý Lam mới biết được Lý Tuân thi đậu vào lớp chọn duy nhất trong ngôi trường tồi tàn này. Lớp đó nằm ở khu nhà phía Bắc, cách xa lớp của các anh. Nhưng lớp chọn phải thu thêm học phí. Mẹ Lý Lam đời nào cho tiền Lý Tuân chứ? Thế nên Lý Tuân không vào học lớp kia được, phải quay về lớp cũ. Mấy anh trai rất vui mừng, giống như cậu và họ đều cùng một hạng. Họ vui vẻ đánh cậu một trận đến nứt xương sườn. Lý Tuân không đến bệnh viện, Lý Lam băng bó sơ cho cậu, lén dành dụm tiền, mua xương, nấu canh cho cậu uống. Đến khi Lý Tuân có thể đứng dậy được, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với Lý Lam, đó là vay tiền cô. Bản thân Lý Lam cũng không có tiền, nhưng Lý Tuân mặc kệ, cậu giống lên với cô. Lý Lam sợ hãi đến mức òa khóc, cuối cùng nói dối xin mẹ ít tiền. Lý Tuân lấy được tiền, một mình đi lên huyện. Đến khi cậu trở về, tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Lý Lam. Cậu đã nhuộm tóc mình thành vàng chóe. Mấy năm đó, việc nhuộm tóc còn chưa phổ biến, nhất là màu sắc khoa trương thế này thì lại càng ít. Bởi vì màu tóc cá biệt như thế nên Lý Tuân càng bị bạo hành nhiều hơn. Thậm chí là Lý Thành Ba cũng nổi trận lôi đình. Mỗi khi Lý Thành Ba nổi cơn thịnh nộ là cả nhà đều núp vào góc, không ai dám lên tiếng. Nhiều lần Lý Lam thấy hình như ba cô sắp sửa đánh chết Lý Tuân đến nơi rồi. Nhưng đến cùng Lý Tuân vẫn không chịu nhận lỗi, cũng không chịu nhuộm tóc lại. Dần dà mọi người đánh mệt, mắng cũng mệt và cũng thành quen. Cứ thế, cậu bé năm đó đã dùng cách trẻ con và đơn giản này để chứng minh bất đồng với người khác ở trong nhà. Chương 35. Lý Tuân vẫn giữ màu tóc như vậy, đối mặt với màu sắc chói mắt này, nội tâm Lý Lam lại có cảm giác êm dịu lạ thường. Bất kể thế nào cũng không thay đổi được sự thực. Cậu vay tiền cô, nhuộm tóc. Tuy không liên quan gì lắm và từ đầu đến cuối Lý Tuân cũng không nói với cô một câu cảm ơn. Nhưng bí mật không ai biết này khiến Lý Lam luôn mang một nỗi xúc động sâu sắc. Lý Tuân dần lớn lên, thân thế lận đận khiến cậu trưởng thành sớm. Tính phòng bị rất mạnh. Nhưng có trưởng thành sớm cỡ nào, rốt cuộc cậu vẫn là trẻ con, cũng cần sự quan tâm. Sau đó, cậu từ từ đón nhận sự chăm sóc của Lý Lam, song ngoài miệng thì không bao giờ nhún nhường. Ngày lại qua ngày, Lý Lam phát hiện, theo quá trình trưởng thành của cậu, cuộc sống yên ổn ngày bé càng lúc càng hỗn loạn. Lý Tuân bắt đầu thường bỏ nhà đi, nhưng được một thời gian lại quay về. Lúc ấy, cả nhà đang bận hỏi vợ cho anh cả Lý Nam, hoàn toàn không rảnh mà quản lý cậu. Thậm chí mẹ cô cảm thấy cậu đi luôn càng tốt, bớt đi một miệng ăn trong nhà. Sau này Lý Tuân không chỉ đi một mình, cậu còn đưa Lý Lam đi theo. Lý Lam nhát gan, thế nào cũng không dám đi. Mỗi lần đều bị Lý Tuân cưỡng ép lôi kéo mới chịu đi ra ngoài. Quả thật, sức hấp dẫn của thành phố rất lớn, Lý Lam luôn lo sợ nhưng vẫn bị nơi phồn hoa đô thị cám dỗ. Có lần Lý Tuân đưa cô đi chơi, trước đó cậu đã chuẩn bị rất lâu, Lý Lam hỏi gì cậu cũng không nói. Đến khi tới nơi, Lý Lam mới biết cậu dẫn cô đi xem một buổi nhạc hội. Lý Lam sửng sốt, đó là ban nhạc mà mẹ Lý Tuân thường cho cô nghe ngày trước. Cô không dám tin vào mắt mình, bảo thế nào cũng không dám đi vào. Lý Tuân phải lôi cô, kiên quyết bắt vào trong. Cả buổi nhạc hội, cô như ở trong mơ. Âm nhạc sôi động rội vào máng nhĩ, vừa huyền ảo, vừa chân thật. Cô truy hỏi Lý Tuân lấy tiền ở đâu ra, nhưng cậu chỉ bảo cô đừng quan tâm. Kết thúc nhạc hội, Lý Lam thấy Lý Tuân và một cậu con trai nói chuyện ở cổng nhà hát. Trông cậu ta lớn hơn Lý Tuân. Nhìn từ cách ăn mặc, hai người họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi nói vài câu, cậu con trai lên xe rời đi. Xe đã chạy, vẫn không quên quay đầu lại hô lớn. Cậu đừng quên thời gian cuộc thi đấy. Tiếp theo, Lý Tuân đưa cô đến quán ăn nhỏ bên cạnh nhà hát. Lúc Lý Lam vẫn còn trong dư âm phấn khích của buổi nhạc, thì Lý Tuân đột ngột nói với cô. Qua một thời gian nữa, tôi phải đi rồi. Lý Lam cho rằng từ đi mà cậu nói giống như là bây giờ, cứ lâu lâu lại bỏ nhà đi, chơi chán thì lén quay về. Cho nên cô gật đầu, tỏ ý đã biết. Mãi về sau, Lý Lam mới hiểu được từ đi của cậu rốt cuộc có ý gì. Khi ấy Lý Lam không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, cô còn cương quyết lôi kéo Lý Tuân không để cậu làm chuyện nguy hiểm này. Trong mắt cô, tuy gia đình không tốt nhưng dù sao cũng có thể che mưa che gió, có thể sống yên ổn. Có một lần Lý Tuân nói với cô, lúc trước cậu vô tình quen biết vài người ở thành phố, cậu từng thấy rất nhiều vật mới lạ trong nhà họ. Cô biết máy vi tính không? Nhà họ có chiếc máy vi tính mỏng dính, Lý Tuân nói. Khi Lý Tuân nói đến món đồ mới, hai mắt cậu tỏa sáng. Lý Lam thì vốn chưa quen với những thứ này, cộng thêm Lý Tuân đang hưng phấn nên nói rất nhanh, làm cô lại càng không hiểu gì cả. Nhưng ít nhất cô hiểu được câu cuối cùng. Tôi cũng muốn thứ ấy, nhưng nếu tôi ở lại đây, tôi không bao giờ có được nó. Đó là lần đầu tiên Lý Tuân nói cho cô biết cậu đang nghĩ gì và cậu muốn gì. Lý Lam hoàn toàn không thể chấp nhận, cô không biết thứ cậu nói là gì. Cô chỉ biết em trai cô mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, rời khỏi căn nhà thì căn bản không thể nào sống được. Lý Tuân cố gắng giải thích với cô, nhưng Lý Lam không hề chấp nhận. Cô không có tài ăn nói như Lý Tuân, khả năng biểu đạt lại kém. Bất kể Lý Tuân nói gì, cô chỉ có thể lặp đi lặp lại. Không được, thế nào cũng không được. Cuối cùng, Lý Tuân nổi giận, cãi nhau một trận với Lý Lam. Lời nói của cậu làm tổn thương người ta sâu sắc, khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa căm phẫn. Lý Lam đủ bệnh, ngoài dự liệu của cô. Lý Tuân vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô trong suốt thời gian bị bệnh. Lý Lam mơ thấy cảnh tượng lúc mẹ Lý Tuân qua đời, cô mơ đến lời di ngôn cuối cùng của bà. Lý Lam rất thương Lý Tuân, có khi thậm chí cô cảm thấy dù sau này cô có con rồi, chưa chắc đã thương con mình bằng cậu em trai này. Đầu óc cô không tốt, nhưng chẳng biết tại sao mỗi chi tiết nhỏ nhặt về Lý Tuân, tất cả lời cậu từng nói với cô đều nhớ rõ mồn một. Nhưng cô cũng biết, cô cũng là một trong bọn họ mà thôi. Sau khi Lý Lam khỏe lại, cô trộm tiền đánh bạc mua rượu của ba, đưa cho Lý Tuân, trốn nhà ngay đêm đó và không còn trở lại lần nào nữa. Trước khi Lý Tuân đi, đã nói với cô một câu, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Cà phê đã nguội từ lâu, thậm chí nhân viên phục vụ đã thay ca. Chu Vận suy tư. Trước tiên, cô nhớ đến lời Nhậm Địch nói, cậu ấy muốn kiếm tiền trả nợ. Nợ cái gì nhỉ? Số tiền Lý Lam đưa cho Lý Tuân hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nợ mà cậu nói, e là nợ ân tình rồi. Chu Vận nhìn Lý Lam đang thấp thỏm ngồi đối diện, đó là kiểu người bị cuộc sống mài mòn đi tất cả nhuệ khí điển hình. Thật ra, ngay từ ban đầu tôi đã biết nó nhất định sẽ ra đi. Nó hận nhà chúng tôi, hận đến tận xương tủy. Chu Vận im lặng, Lý Lam khẽ nói tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo nó trả lại tiền cho tôi. Nhưng bây giờ ba đã mất, mẹ cũng không dậy khỏi giường được. Anh cả bị bệnh, bệnh viện bảo phải chi rất nhiều tiền. Nhà tôi không kiếm đâu ra số tiền đó. Mẹ tôi buộc tôi phải đòi tiền nó. Tôi thật sự không có cách nào nữa. Lý Lam vẫn thở thẫn cúi đầu. Hiện tại nhà tôi đã trở nên như vậy, nhất định là bị báo ứng rồi. Chu Vận nhìn chằm chằm cô gái gầy yếu này, cô ấy bị năm tháng tàn phá, toàn thân đều toát lên hình ảnh bị cuộc sống chèn ép đến mức không thể thở nổi. Thậm chí, nỗi đau cũng dai dẳng và đơn điệu. Lý Lam lau mặt. Tôi xin lỗi, tự dưng lại nói nhiều chuyện không đâu như vậy. Chu Vận lắc đầu. Lý Lam nhỏ giọng nói, ở nhà không ai chịu nghe mấy lời tâm sự này của tôi cả. Có lẽ cậu ấy không hận chị vậy đâu. Chu Vận bỗng cất lời. Cô không quen biết nó nên cô không hiểu nó đâu. Chu Vận tự nhủ. Tôi thấy tôi còn hiểu cậu ta nhiều hơn chị ấy. Lý Tuân rất kiêu căng, gần như là cố chấp. Nhiều khi cậu không bao giờ nói ra suy nghĩ chân thật của mình. Cậu không bị bất cứ ai uy hiếp, không ai có thể bắt buộc cậu làm việc mà cậu không muốn. Nếu cậu thật sự hận Lý Lam, thì dù cô ấy có sử dụng chiêu trò gì, cũng không thể lấy được tiền từ phía cậu. Huống chi, mỗi tháng, cậu còn tiêu khoản tiền lớn như vậy, nuôi một ban nhạc đã định trước là lỗ vốn. Câu chuyện đã kết thúc, rất nhiều việc đã có thể giải thích thông suốt. Người ta, ai cũng cần an ủi. Cảm ơn cô đã nghe tôi nói những lời này. Lý Lam có vẻ không có quà gì để cảm ơn, nghĩ tới nghĩ lui rồi nhẹ nhàng à một tiếng. À, tôi cho cô xem hình em tôi nhé. Chu Vận vẫn còn đang suy nghĩ đến phương diện luân lý đạo đức, vừa nghe Lý Lam nói thế, suýt nữa đã giật bắn người. Lý Lam lấy một tấm hình được cất kỹ trong túi vải, trông có vẻ khá lâu rồi, bức ảnh đã phai màu. Đây là tấm ảnh gia đình duy nhất trong nhà, chụp vào lúc Tết. Cô nhìn đây này. Lý Lam muốn chỉ cho Chu Vận xem, nhưng cô nào có cần chứ? Khoảnh khắc Lý Lam lấy hình ra, ánh mắt của cô tự nhiên đã có điểm dừng. Đây là lúc em trai chị mấy tuổi? 9 tuổi. Chu Vận hít sâu. Đáng yêu quá, Lý Tuân thuở bé gầy còm, cứ như là bộ xương khô. Khuôn mặt nhỏ bé, căng thẳng, nhìn về phía ống kính với nụ cười khẩy mơ hồ. Từ tấm bé đã phảng phất ánh mắt ngang tàng, không coi ai ra gì. Chu Vận quên cả chớp mắt, vẫn nhìn chăm chú, như thể có thể lùi thời gian họ quen biết về 10 năm trước. Trong ảnh, Lý Tuân rất cô đơn, khá tách bạch với người khác, chỉ có Lý Lam là đứng sau lưng cậu. Em trai chị rất thích chị đấy nhỉ? Chu Vận nói. Lý Lam lắc đầu. Nó thích kiểu con gái giống mẹ nó. Chu Vận liếc nhìn Lý Lam rồi im lặng. Một lát sau đã sắp đến giờ đóng cổng trường, Chu Vận đi đến quầy thu ngân tính tiền. Khi trở về, Lý Lam nói, tôi vẫn có thể ngồi đây được không? Chu Vận thoáng khựng lại mới nói, được. Trước khi đi, cô lại len lén gọi cho Lý Lam một phần bò bít tết, dặn dò nhân viên phục vụ. Nếu cô ấy có hỏi thì nói là quán tặng nhé. Rời khỏi quán cà phê, trên đường về, Chu Vận vẫn nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy, lững thững đến văn phòng. Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Cao Kiến Hồng. Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Hình như cô đã cho cậu ta leo cây rồi. Cô vội vàng đi đến xin lỗi. Mình xin lỗi, bên mình... Không sao. Cao Kiến Hồng dọn dẹp sách trên bàn. Mình vừa nói chuyện với Ngô Mạnh Hưng, hình như cậu ta cũng có hứng thú với cuộc thi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc thử xem. Chu Vận gật đầu đồng ý, Cao Kiến Hồng đứng dậy. Mình về trước đây. Lý Tuân đâu? Mới vừa đi ra ngoài, chắc là sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Cao Kiến Hồng rời đi, văn phòng hộ chỉ còn lại mình cô. Chu Vận đóng cửa lại, đi đến chỗ ngồi của Lý Tuân. Cô mở chiếc túi của sân vận động trung tâm ở dưới bàn ra. Không hề bất ngờ, bên trong quả nhiên là vé xem concert. Thời gian là cuối tuần này. Cậu định dẫn chị ấy đi sao? Đúng lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Chu Vận liền đặt túi lại chỗ cũ. Lý Tuân trở về văn phòng. Thấy cô ở đây, liền nhướng mày. Còn ở đây làm gì? Chu Vận lắc đầu. Không có gì, tôi thu dọn đồ rồi về ngay đây. Lý Tuân ngồi vào chỗ, không hề mở máy lên mà thản nhiên hỏi Chu Vận. Buổi tối đi đâu thế? Tim Chu Vận giật thót, tự nhắc mình phải bình tĩnh. Có chút việc, đi ra ngoài. Thật sao? Ừ. Chu Vận điềm tĩnh, vơ đại hai quyển sách bỏ vào túi, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Tuân ngoắc tay với cô. Chu Vận tiến lên hai bước, Lý Tuân thuận thế, nghiêng người về phía trước. Cô đứng, cậu ngồi, gương mặt vừa kế đến, tai đã áp ngay vào ngực cô. Cái quái gì thế này? Trời càng ngày càng nóng, quần áo càng lúc càng mỏng. Cách lớp vải cốt tông, da thịt Chu Vận có thể cảm nhận rõ ràng đường nét gương mặt của Lý Tuân. Áo ngực bị cậu ép chặt vào người, một hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ lưng lên tay chân rồi đến tai. Cô không tài nào lùi về sau được bởi vì tay phải của Lý Tuân đang đặt ngang eo cô. Cô sắp sửa không thể hít thở nổi nữa rồi. Một cộng một bằng mấy ấy nhỉ? Đang lúc Chu Vận tưởng mình sắp ngất xỉu đến nơi, Lý Tuân ngửa đầu lên. Cậu không thẳng người dậy mà chỉ ngước mắt trong tư thế vẫn tựa vào ngực cô, nhìn cô đăm đắm, mày nhíu lại, cười nhẹ. Tim đập nhanh như vậy, xem ra là nói dối rồi. Toàn thân Chu Vận dâm gian. Tim tôi đập nhanh thật sự không phải vì nguyên nhân đấy đâu. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này của tác giả Trentin thì đừng quên ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. Và cũng có thể chia sẻ thêm với bạn bè của mình để được cùng thưởng thức câu chuyện ạ. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.